Chương 447, danh ngạch chi tranh. Chương 447, danh ngạch chi tranh. Nguyên Khánh lao tổ nghe vậy thì gật gật đầu, tuy hắn không có đi nghị sự điện, thế nhưng nghị sự điện bên trong thương lượng tất cả mọi chuyện hắn cũng biết, Vô Cực lao tổ tại đây một chút trên cũng không có hạn chế, cho nên hắn biết quá tường tận. Mà gần như tại đồng thời, trong đầu cũng hiện ra năm đó giả la đại thế giới vô cùng nhiều cảnh tượng, có vui vẻ có bi thương, càng nhiều hơn là máu chảy đầm địa thống khổ cực kỳ tình cảnh. Một cỗ khổng lồ sát khí từ Nguyên Khánh lao tổ trên người bộc phát ra, bất quá trong chớp mắt có thu vào, Nguyên Khánh lao tổ nhẹ nhàng thở hắt ra nói, việc này còn phải cùng Không Cực lao hưu sau khi thương lượng lại nói, bất quá nhất định sẽ có các ngươi đất dụng võ, không cần sốt ruột. Hình Văn Siêu gật gật đầu, với tư cách là khách nhân, cho dù là ra tay giúp đỡ cũng phải hiển hách chủ nhân nói một tiếng, cho nên gật đầu nói, vâng, ta biết. Ta sẽ tiên tri hội mọi người một tiếng, để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, chúng ta cũng cần mua sắm một ít linh dược, không biết ý của sư phụ là thông qua Thiên Tôn Điện tới mua sắm hay là trực tiếp cùng Lục Gia hoặc là Càn Khôn Sơn mua sắm. Nguyên Khánh lao tổ ha ha cười nói, tự nhiên là chính mình mua sắm, liền đi Lục Gia mua. A Lục thiếu chủ rốt cuộc là đan tôn truyền nhân, phẩm chất trên tuyệt đối có bảo đảm. Năm đó đan tôn vẫn còn ở thời điểm, không biết bao nhiêu người muốn đạt được một ít đan tôn thân tay luyện chế linh đan, vì thế vung tay đánh nhau cũng có khối người. Hiện tại đan tôn không có ở đây, không nghĩ tới hắn vị này đệ tử vậy mà lợi hại như vậy, tuổi con nhỏ luyện chế ra linh đan dược hiệu đều muốn so với đồng loại linh đan cao hơn vài thành, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. A nếu như các ngươi có cơ hội, cần phải cùng vị Lục Thiệp U này chủ đánh hảo quan hệ. Hình Văn Siêu nghe vậy vội vàng gật đầu, chính là muốn nói sư muội Lương Thục Di đối với Lục Vũ tò mò sự tình là, đột nhiên cảm giác được trên mặt mát lạnh, nhất thời phát hiện đối diện sư muội đang hung dữ địa nhìn chằm chằm hắn, nhất thời liền đem vừa mới muốn nói ra khỏi miệng lời nuốt trở vào, làm sao lại đã quên vị này còn ở nơi này ngồi lên đâu, việc này xem ra chỉ có thể về sau tại cùng sư phụ nói ra. Không bao lâu, hai người từ Nguyên Khánh lao tổ trong phòng xuất ra, Hình Văn Siêu bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa nói sư muội bí mật, đang lòng như lửa đốt muốn thoát đi nơi thị phi, cũng không như Lương Thục Di sớm đã có chỗ chuẩn bị, một bả liền kéo lấy Hình Văn Siêu cánh tay. Cười híp mắt nói, sư minh, ngươi vừa rồi muốn cùng sư phụ nói cái gì? Hình Văn Siêu ha ha cười nói, à, cái này, sư minh mới vừa rồi là muốn nói sư muội ngươi những này qua luyện công càng chăm chỉ, đi Lục Gia mua chuyện linh đan hoàn toàn liền có thể giao cho sư muội tới làm. Lương Thục Di nghe vậy nhãn tình sáng lên, buông ra cầm lấy tay của Hình Văn Siêu, dùng sức địa tại sư minh trên bờ vai vô vô nói, đây mới là ta hảo sư minh, ngươi yên tâm, sư muội xuất mã, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng được. Sau đó mấy ngày, thiên đô ở trong, từng cái thế lực bắt đầu co rút lại phòng ngự, điều nhân thủ, động tác làm vô cùng là bí ẩn. Trong đó Lâm gia, Tạ gia, Vân gia đều phái người cùng Lục gia tiến hành thương lượng chi tiết. Những chuyện này đại bộ phận đều rơi xuống Lục gia mấy vị trưởng lao trên người, thế nhưng rất nhiều chuyện, bởi vì Lục gia lão tổ cùng gia chủ đều đang bế quan, nhưng lại không thể không do Lục Vũ xử lý, này đối với Lục Vũ thật sự mà nói là một loại dày vò. Nhưng mặc dù như thế cũng không có cách nào, hiện trong Lục gia, trừ hắn gia gia, rất nhiều sự tình cũng không có người dám làm chủ. May mà ma vực bên kia mặc dù có chỗ dị động, thế nhưng rất hiển nhiên cũng là vừa mới bắt đầu không lâu sau, thiên đô bên này tuy phát hiện, lại còn cũng bắt đầu làm ra chuẩn bị, trong thời gian ngắn còn không có cái gì đại động tác. Thứ nhất là sợ đánh rắn động cỏ, mà đến cũng là có rất nhiều thế gia đối với lời của Lục Vũ trong lòng còn có hoài nghi, hoặc là căn bản chính là trong lòng còn có lời biếng, cho nên chuẩn bị tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Những vấn đề này Lục Vũ nhìn vô cùng thành, vô luận là cùng Lục gia quan hệ hảo, Lâm gia, Tạ gia tương đối trung lập hữu hảo, Vân gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông, hay là những cái kia đối với Lục gia lòng mang bất mãn hoặc là ác ý thế lực, cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là nhà mình có thực lực, có đầy đủ lợi ích, nhưng cái này liền đều không là vấn đề. May mà không có qua mấy ngày, Lục Duy Quân rốt cục công thành xuất quan, thành tựu hóa thần cảnh. Vốn gia chủ tấn chức hóa thần, là muốn xếp đặt tiến hội chúc mừng một phen, thế nhưng hiện giờ ma vực dị động, thiên đô ở trong cũng là bầu không khí khẩn trương. Nhất là dựa theo Lục Vũ phỏng đoán, ma vực sẽ phải đối với Tây Nam vực cùng Thiên Quỳnh Sơn công kích, Lục Duy Quân dứt khoát liền đem chúc mừng tiệc cưới hủy bỏ. Trên thực tế trong lòng Lục Duy Quân cũng không có chút nào nghĩ chúc mừng ý nghĩ, nhi tử tu vi đều nhanh quy chấn cảnh, cũng không có chúc mừng qua, hắn này làm cha mới hóa thần, nào có cái gì đáng chúc mừng địa phương. Đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ là trong lòng Lục Duy Quân hiện qua, lại không đối với bất kỳ người nào biểu lộ. Lục Duy Quân xuất quan đối với Lục Vũ mà nói xem như một đại tiện thoát. Tại đem thiên đô cùng trong gia tộc tình hình gần đây đối với Lục Duy Quân giảng thuật một lần, chẳng khác nào là giao tiếp hoàn thành, còn dư lại sẽ không hắn chuyện gì. Đương nhiên, trong gia tộc sự tình mặc dù không có, thế nhưng còn có chuyện của mình. Ma vực sắp đột kích phỏng đoán mặc kệ những người khác như thế nào nghĩ, Lục Vũ lại là đối với phán đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ, vì thế hắn cũng phải tận lực làm một ít chuẩn bị. Mà trọng yếu nhất tự nhiên là các loại linh đan. Lần trước trong bí cảnh tiêu hao không ít linh đan, ngoại trừ chính hắn, còn có Đỗ Huyền Thành, Lâm Giao Tam nữ đám người. Hiện tại đại chiến đến, vì gia tộc tu sĩ có thể tốt hơn chiến đấu, Lục Vũ lần này cũng chuẩn bị luyện chế nhiều một ít linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó không lâu sau, Lục Vũ sắp lần nữa khai lò luyện đan tin tức không biết làm sao lại truyền ra ngoài. Lục Vũ mỗi lần luyện đan đối với phổ thông luyện đan sư mà nói, đều xem như một hồi việc trọng đại, là vô số luyện đan sư trong nội tâm vô hạn hướng tới. Mỗi lần quan sát qua đi, trở về luyện đan sư tại thuật luyện đan phương diện đều biết có rõ ràng tiến bộ, này đủ để cho bất kỳ luyện đan sư điên cuồng. Thế nhưng ai cũng biết, Lục Vũ luyện đan thời điểm, có thể hiện trường quan sát thật là thưa thớt người chi lại ít, vì cái này quan sát danh lệch, Lục gia luyện đan sư mỗi lần đều muốn kịch liệt tranh đoạt một phen. Thời điểm này Lục Hồng Minh mỗi lần đều hiển lộ táo bạo vô cùng, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới liền có hai vị gia tộc luyện đan sư bởi vì danh ngạch vấn đề một lời không hợp, tại đan phòng vung tay đánh nhau. Vội vàng đi đến Lục Hồng Minh gần như rít gào đem hai người cở mắng một trận, sau đó mới trừng mắt một đám câm như hến gia tộc luyện đan sư oán hận mà nói, tranh giành suốt ngày không nghĩ như thế nào đem linh đan luyện hảo, liền biết tranh danh đoạt lợi. Hừ. Lần này quan sát danh ngạch trực tiếp giảm phân nửa, nhân tuyển liền ấn bình quân mỗi tháng luyện đan phẩm cấp, số lượng, xác suất thành công tổng hợp đánh giá, lao tử không quản ngươi là ai nhà, hậu trường là ai, không có tình cảm có thể giảng, về sau này liền làm danh ngạch tuyển định lệ duy thành, việc này ngươi phụ trách. Hắn này vừa mới nói xong, phòng luyện đan bên trong nhất thời yên tĩnh, sau đó liền thì thầm to nhỏ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Rốt cuộc Lục thiếu chủ thường xuyên ở bên ngoài chạy khắp nơi. Sau khi trở về đại đa số thời điểm luyện đan cũng không cho trừ đệ tử bên ngoài người quan sát, có thể đụng phải như vậy một cơ hội, thật sự là khó khăn. Lục Duy Thành cũng là chấn động, danh ngạch giảm phân nửa, này trừng phạt quá nghiêm trọng, hơn nữa giảm đi nhiều như vậy danh ngạch, chẳng phải là lãng phí may mà hắn cũng không phải đầu góc ngu si người, biết mặc dù Lục Hồng Minh tại bất mãn, cũng sẽ không đem danh ngạch giảm phân nửa, thích thú lập tức đuổi theo. 16 thúc, đây là có chuyện gì a, danh ngạch giảm phân nửa? Này trừng phạt quá nặng đi a. Lục Hồng Minh tức giận địa trừng hắn liếc một cái, mục quang lại nhìn lướt qua Lục Duy Thành sau lưng một đám gia tộc luyện đan sư, hư lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng Lục gia liền một cái gia tộc phòng luyện đan có luyện đan sư sao? Đừng quên, còn có một cái đan linh điện đâu, hiện tại kia đan linh điện bị Lục Thiên Ưng tiểu tử kia nắm trong tay, mặc dù là thiên tôn điện tại thủ vệ, sản xuất linh đan cũng phần lớn đều toàn bộ thiên đô, thế nhưng bên trong luyện đan sư lại hơn phân nửa cũng đã gia nhập ta Lục gia. Đã là danh xứng với thực Lục gia tu sĩ hiện tại Lục Vũ tiểu tử kia luyện đan, tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, cho dù không có hôm nay việc này, danh ngạch cũng phải giảm phân nửa. Lục Duy Thành trên mặt hơi hơi cứng đờ, bất đắc dĩ nói, mỗi lần thiếu chủ luyện đan, danh ngạch tối đa cũng liền 30 người, hiện tại trực tiếp thiếu một nửa, này đối với gia tộc luyện đan sư tiến bộ rất bất lợi a. Lục Hồng Minh bực bội mà nói, nói nhảm, ta này đương nhiên biết, thế nhưng so sánh với thiếu chủ khai lò luyện đan thành bại, ít mấy người lại tính là chuyện gì? Được rồi, nhanh chóng bận rộn ngươi phải đi, ta đi tìm Lục Thiên Ưng tiểu tử kia hảo hảo tính toán toán sổ sách, vậy mà thừa dịp ta không ở, chiếm lao phu tiện nghi, không cho hắn nhả chút huyết sao? Được. Lục Duy Thành gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Lục Thiên Ưng tiểu tử này bây giờ là phong quang đan linh điện đại tổng quản chất béo cũng không nhỏ, hy vọng 16 thúc có thể cạo hung ác một chút, cũng làm cho hắn xuất khẩu ác khí. Mà đan linh điện bên kia, lúc này Lục Thiên Ưng đang hăng hái, vẻ mặt vẻ đắc ý vừa mới công bố lần này đan linh điện có 15 cái quan sát Lục thiếu chủ luyện đan danh ngạch, toàn bộ đan linh điện liền bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, nhất là những cái kia đã gia nhập Lục gia luyện đan sư, lại càng là từng cái một hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Tuy danh ngạch rất ít, có thể có được cơ hội này người cũng có hạn, thế nhưng ít nhất bọn họ thấy được chính mình tiến thêm một bước hy vọng, càng thêm chính mình gia nhập Lục gia mà vui mừng. Mà những cái kia một mực kiên trì không gia nhập Lục gia tu sĩ khác, thời điểm này từng cái một sắc mặt đều rất phức tạp, trong bọn họ đại bộ phận người cũng không phải đối với Lục gia có thành kiến, mà là bọn họ vốn là các gia các phái xếp vào đến đan người của linh điện, cho dù bọn họ muốn gia nhập Lục gia, người ta Lục gia cũng không muốn a. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là hâm mộ ghen ghét hận địa nhìn những cái kia trước kia căn bản đều xem thường tán tu luyện đan sư. Được rồi, danh ngạch rốt cuộc có hạn, chỉ có thể từ lúc trước biểu hiện tốt nhất luyện đan sư chúng tuyển ô, về sau xảy ra đài liên quan tuyển chọn cơ chế. Rốt cuộc nhìn không đến Lục thiếu chủ luyện đan, nhìn xem cái khác cao cấp luyện đan sư luyện đan đó cũng là trọng yếu phi thường. Được đa tạ Lục tổng quản dẫn dắt không ít đan linh điện Lục gia luyện đan sư liên tiếp âm thanh nói lời cảm tạ. Lục tổng quản Uy Vũ có kia ra mặt dày trực tiếp liền đem Mã Thí Tân bốc đưa lên. Lục tổng quản, ngươi xem ta gia nhập Lục gia như thế nào đây, chỉ cần cho ta một cái quan sát cơ hội, một cái lục phẩm luyện đan sư cấp thiết hỏi lấy. Tỉnh lại đi, hiện tại mới muốn gia nhập Lục gia, động cơ không thuần túy, làm sao có thể đạt được danh ngạch một cái Lục gia tu sĩ không thì cờ hờ địa châm chọc nói. Đu nờ dê đờ ơ y, lão tử lúc trước gia nhập Lục gia, đây chính là một lòng nghĩ đến tương lai như thế nào vì Lục gia kiến công lập nghiệp được.